Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một bộ truyện ma rất hay, rất đặc sắc của tác giả Duy Thuận. Các bạn có biết tác giả Duy Thuận không? Tác giả Duy Thuận vừa viết truyện ma mà vừa có một cái kênh đọc truyện ma cũng rất là lớn ở trên YouTube đó các bạn. Đó là cái kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Kênh này thì sương sương mới có khoảng trên 77.000 sub thôi, 77.000 người follow thôi. Còn kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì cũng được 5.000 mấy rồi, có nghĩa là cũng gần bằng rồi đó, là gần bằng cái số lẻ của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm rồi đó. Nói chứ hôm bữa tự nhiên vô tình cái anh em quen nhau trên Facebook, cái tác giả Duy Thuận mới nói là thích cái giọng của Truyện Ma Bẻ Lái, chứ không phải là thích nhan sắc nha, thích cái giọng của Truyện Ma Bẻ Lái, cho nên tặng cho kênh Truyện Ma Bẻ Lái cái bộ truyện này và cho phép mình sẽ đọc nó ở trên kênh YouTube của mình. Tuy nhiên thì đây là cái chuyện do chính bạn Duy Thuận viết, và nói chung là làm sao mà mình có thể đọc hay hơn được cái người mà tác giả người ta viết ra, đúng không các bạn? Tuy nhiên thì Duy Thuận đã có lòng tốt thì mình cũng không phụ lòng, tặng cho mình thì mình đọc thôi. Các bạn có thể làm quen với tác giả Duy Thuận qua cái đường link ở phía dưới mô tả, mình có để cái link Facebook của Duy Thuận đó, các bạn vào đó rồi làm quen, follow tác giả với mình nha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng đến với câu chuyện ma có tựa đề Phụ Nghĩa của tác giả Duy Thuận. Ngày hôm đó trời trong xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời lạng hạ. Những chú chim chích đồng ríu rít gọi nhau nhặt những hạt thóc còn vương trên nền đất. Vào mùa gặt lúa, làng hạ xôn xao rộn ràng lắm. Người cắt lúa, kẻ kéo xe, những tiếng cười nói rộn ràng vang cả cánh đồng. Người dân nơi đây phải đi cắt lúa từ rất sớm, tầm 3-4 giờ sáng là đã kéo nhau ra đồng rồi, bởi cái nóng của tiết trời tháng 4 như đổ lửa. 8 giờ sáng thôi, nắng cháy da, cháy thịt. Gia đình cô Giang cũng như bao nhiêu người dân ở ngôi làng bên dọc sông Chanh Dương thơ mộng, sống bám vào vài cái xào ruộng với hai cái ao nuôi cá trước sân nhà. Năm nay cô Giang vui lắm, bởi vụ mùa này nhà cô trúng quả. Năm xào ruộng cô nhẩm tính cũng phải được ngót nghét 1,5 tấn thóc. Mới 3 giờ sáng, cô lục đục chuẩn bị quan gánh, lưỡi liềm cùng chồng và cô Dung hàng xóm ra đồng để cắt lúa. Còn mảnh ruộng cuối cùng là cô hoàn thành vụ mùa bội thu năm nay. Chị ơi, lên nghỉ ngơi chút xíu rồi làm tiếp chị ơi. Cô Dung thoăn thoắt cắt từng cây lúa, nghe tiếng cô Giang nói. Cô đặt bó lúa trên tay gọn gàng trên nền ruộng rồi bước lên bờ. Hai người ngồi bệt xuống bờ ruộng đầy cỏ, đất ruộng dính đầy trên tay chân. Giang xoa xoa bàn tay vào nhau, phủi sơ đi lớp bùn đất, rồi vừa thò tay vào cái làn xanh bên cạnh vừa nói: chị ăn tạm cái bánh mì chấm sữa đi, sáng sớm hàng quán chưa có chỗ nào bán hết á. Chưa về em qua chợ em mua cái gì ngon ngon rồi để cảm ơn chị sau nha. Cô Dung thấy Giang khách sáo liền khoát tay nói: ôi trời, cô làm như chị em mình xa lạ nhau lắm vậy, làm gì khách sáo chứ vậy, chị có giúp không công đâu. Nhà chị còn hai mảnh ngoài đề kìa, đang chờ cô qua phụ đó. Giang cười nói lại: dạ chị cứ yên tâm, nốt cái mảnh này là nhà em xong rồi, mai em bận phơi thóc, chứ sau đó trời ơi chị ới em lúc nào là có em lúc đó mà. Ừ thì chị biết rồi, ăn nhanh đi, em xuống làm cho xong rồi còn về, chứ lát nữa nắng lắm không chịu nổi đâu. Ngồi trên thành của xe kéo lúa, phía sau hai chị em Chung lớn tiếng cằn nhằn: nè, cô mua bánh mì mà không mang theo nước uống, ăn kiểu gì? Khô khóc như là bò nhai rơm. Dung và Giang giật mình quay lại. Giang vội vã nói: úi chết, em quên mất, để em chạy về em lấy nha. Vừa dứt lời cô toan đứng lên thì Chung gắt lớn: thôi mệt, để đó đi, không có mượn cô đâu để tôi lấy chứ. Nói rồi Chung đứng phắt dậy, ném phịch ổ bánh mì xuống đất, hầm hầm rồi leo lên xe máy phóng mất. Dung nhìn theo bóng của Chung, ánh mắt rất tức giận, rồi nói lớn: Mẹ, cái loại đàn ông cục cằn, khó chịu à. Có thế thôi mà cũng gây sự. Cô là cô hiền á, chứ mà gặp chị hả, chị bỏ quách luôn cho rảnh nợ. Mời. Giang vội vàng đưa ngón tay lên miệng, xuýt một hơi dài, ý nói Dung nhỏ tiếng thôi, nhỡ mấy người bên ruộng nghe thấy thì đến tai Chung lại rắc rối. Cô nói nhỏ: Dạ thôi chị ơi, chị nói nhỏ thôi, anh Chung tính ảnh vậy, chứ bao năm qua em cũng quen rồi, nhẫn nhịn vì con vì cái chị ạ. Chồng em giận thì vậy thôi, chứ cơm sôi bớt lửa có đời nào khê hả chị. Vẫn cái giọng oan oan, Dung phản pháo lại: Nhưng mà cái gì nó cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ em. Lúc nào nó cũng hầm hầm cái mặt đó, rồi nói năng thô lỗ như vậy, bố ai mà chịu được. Tôi là tôi người ngoài, tôi còn thấy điên tiết nữa. Tôi chả hiểu sao mà cô nhẫn nhịn được hay vậy luôn á. Thấy thái độ của Dung đang gay gắt, Giang vội đứng dậy rồi nói: Thôi mình đi xuống làm nốt đi chị, nắng to là mệt lắm đó. Cô chạy vội xuống ruộng, cầm liềm cúi xuống cắt thoăn thoắt, giấu đi những giọt nước mắt đang rơi lã chả. Cô lấy Chung đã 5 năm, đẻ được thằng cu đơ sau 1 năm ngày đám cưới. Hạnh phúc vui sướng khi lần đầu được làm mẹ chưa được bao ngày, cô và Chung ngã ngửa khi được bác sĩ thông báo con trai cô mắc bệnh Đau, một hội chứng gây nên sự phát triển khác thường cả thể chất lẫn trí tuệ của một đứa trẻ. Cô đã khóc rất nhiều vì thương con, còn Chung thì lao vào rượu chè, cờ bạc vì quá chán nản. Từ đó cuộc sống của cô là những chuỗi ngày trong nước mắt. Nuôi một đứa con bệnh Đau, nó khó khăn, cực khổ gấp nhiều lần một đứa trẻ thông thường. Ngay cả việc cho con bú cũng là một điều rất khó khăn đối với cô. Đứa trẻ khóc ròng rã nhiều tiếng đồng hồ một ngày, thậm chí là khóc suốt đêm. Chồng cô thì không quan tâm đến vợ con, đứa trẻ khóc thì hắn cứ nốc vài ly rượu rồi lăn ra ngủ say như chết. Nhiều lúc cô cũng chán lắm, muốn chết quách đi cho rồi, nhưng vì tình thương con, cô phải cố gắng. Cũng từ đó, không bao giờ Chung đụng chạm vào cơ thể của cô một lần nào nữa. Hắn sợ nếu chẳng may có bầu lại đẻ ra một đứa dị hợm như vậy. Vợ chồng sống với nhau trong cùng một nhà mà hắn chẳng bao giờ cười nói với cô lấy một tiếng, lúc nào cũng mặt đằng đằng sát khí. Người phụ nữ lúc đó cam chịu lắm, 10 bà vợ thì có đến 8 bà chẳng dám bỏ chồng như gái thời nay. Nhiều lần Giang bị chồng đánh chửi mà cô cũng không hiểu lý do là tại sao. Cơm canh không vừa miệng chút xíu nó cũng chửi, đi chợ về muộn chút xíu nó cũng chửi. Mọi lý do dù hợp lý hay không hợp lý, nó cũng đều lôi cô ra đánh chửi thậm tệ. Nhà cô có 2 cái ao trước sân để nuôi cá. Tính ra vợ chồng cô mỗi lần tát nước, thu mẻ cá là cũng kiếm được bội tiền ấy chứ. Nhưng được bao nhiêu thì thằng Chung nó nướng vào bài bạc hết. Thành ra vợ chồng cô vẫn phải sống trong căn nhà cũ xây từ thời cha của Chung để lại. Dân làng xung quanh thì đang phát triển đời sống đi lên, nhà nào cũng đập phá nhà để xây lên nhà gạch hết rồi. Cả làng có những căn nhà như cô thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ mỗi lần nhà cô tát nước, kéo lưới bắt cá để bán, đều thu về những mẻ cá đủ loại. Nào là cá trôi, cá chép, cá mè, cá trắm, con nào con nấy to bự nhìn đã mắt lắm. Sau khi bắt hết cá cho các nhà buôn đến lấy, tên Chung sẽ bơm cạn nước ao rồi cho bà con dân làng xuống mò cá. Tức là cho mọi người mò những gì còn sót lại trong ao và được phép mang về nhà mình. Vì ao lớn nên hắn chỉ thu bắt những con cá to bằng việc kéo lưới, chứ những loại cá nhỏ không đáng tiền thì cho bà con mò về mà ăn. Vừa để làm sạch ao để nuôi mẻ cá mới, vừa có tiếng thơm thảo với chòm xóm xung quanh. Dân làng hạ cứ vài 3 tháng lại được một mẻ cá to rất thích. Hắn cứ đánh tiếng chuẩn bị nhà bơm ao thì từ sớm ngày hôm đó là có người bu đến đông như đi hội làng, để chờ giây phút nước ao cạn hết là lao xuống mà mò cá. Đặc biệt là đám con nít, tụi nó khoái cái trò này lắm. Vừa được tắm bùn nè, vừa có cá mang về ăn, mà hầu như đám trẻ trong làng thì không bao giờ mà thiếu mặt đứa nào. Nhìn cái cảnh đó rất là mắc cười, người nào cũng người nấy lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, nhưng ai cũng nở một nụ cười trên miệng mỗi khi may mắn vô được con cá nào. Thời đó dân còn nghèo, có được bữa cá ăn là mừng hú hồn, chứ đa phần ăn rau mắm là chính. Bạn đi cũng đã 4 năm trôi qua, thằng cu đơ giờ cũng lớn, việc chăm sóc nó cũng không còn khổ cực như trước nữa. Nó không được khôn ngoan như những đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải là không biết gì. Về ngoại hình thì nó mang đặc điểm thể chất của một đứa trẻ bệnh đau, mắt lát hơi sưng và đỏ, bóc người nhỏ và ngắn, vòm miệng cao, miệng trề và luôn há, lưỡi dài thè ra ngoài, cho nên nước dãi nó cứ hay chảy ra. Trí tuệ thì rất chậm phát triển, xì đần và không nói quá được 6 chữ. Chính vì đặc điểm ấy mà người ta mới gọi nó là cu đơ. Trong nó lúc nào cũng đờ đẫn, thẫn thờ như người mất trí. Cũng là một kiếp người, nhưng cu đơ sinh ra ngay từ đầu đã không được may mắn. Trẻ con trong làng chẳng đứa nào dám đến gần cu đơ cả. Người lớn hiểu chuyện thì họ thương cảm. Ấy vậy nhưng vẫn thi thoảng có vài ba cái miệng độc địa thiếu hiểu biết bàn tán nói ra nói vào những điều không hay. Cái nghiệp nhà nó đó, nó phải gánh. Mà mình thiệt tình cũng không biết nói sao. Có khi nào tại vì mẹ nó đã từng phá thai cho nên bây giờ bị nghiệp quật mới đẻ ra cái giống như vậy không? Trời ơi, tôi còn nghe nói nha, cái bệnh này á, nó lây á. Nó có lây đó. Đừng có cho nó tiếp xúc với cái nhà đó nghe chưa. Bị lây là chết cha luôn đó. Miệng lưỡi thế gian đặt điều đủ thứ, mà miệng họ thì họ nói, chứ ai mà cấm cho được. Thời đó nói bậy thì cũng chả ai quan tâm như thời nay. Nếu mà thời nay thì nhiều khi vỡ alo như chơi. Quay trở lại với thực tại, nơi cánh đồng Dung và Giang đang cắt lúa. Cả hai cắt gần hết nửa dạ cái ruộng lúa rồi chưa thấy Chung mang nước trở ra. Ông trời bắt đầu dội xuống hàng ngàn những tia nắng cháy da cháy thịt. Quá khát nước, không chịu nổi, Dung gắt lên. Mẹ, cái thằng chó chết, sao còn chưa ra nữa, khát khô cổ luôn đó. Giang ngước mặt lên, lấy khỉu tay lau mồ hôi trên trán, cô nói: Dạ, chị lên gốc cây kia nghỉ mát đi, em chạy về nhà xem sao. Ừ, nhanh đi, mang nước ra đi, chị khát khô luôn rồi nè. Giang kê gọn gàng nắm lúa trên tay lên bờ ruộng, đặt cái liềm vào giỏ đồ, rồi chạy về hướng nhà. Từ ruộng về nhà cô cũng không xa lắm, chỉ chừng hơn một cây số thôi. Lúc sáng, chồng cô chở cô ra bằng xe máy. Giờ hắn đi về nhà rồi, cô đành cuốc bộ chạy về. Giang vừa về tới cổng nhà, đã thấy Mai đang đứng ở ngay cửa và nói chuyện với chồng của cô. Giang hơi bất ngờ lên tiếng: Ủa, cô Mai mới tới chơi hả? Dạ, em mới tới. Nhà nuôi được lứa gà ngon quá, em qua em biếu anh chị. Chị lấy hầm với thuốc bắc ăn lấy sức thu hoạch lúa nha chị. Trời, quý hóa quá, anh chị cảm ơn cô. Sao không vào nhà uống miếng nước mà đứng đây? Mai vừa nói vừa nhìn Chung cười cười: Em đến một lúc lâu rồi chị, nói chuyện với anh Chung chán luôn chị ơi. Giờ em về cho anh chị đi làm, bữa nào em rảnh em lên chơi tiếp hen. Mất công tới rồi thì ở lại chơi cho vui đi, chị làm cũng có vài tiếng là xong chứ nhiêu. Về nấu cơm sớm, ăn xong mà cô đi về nha. Chung chêm vào: Chị cô nói đúng đó, ở lại đi, chơi với cu đơ một lúc, anh chị ra làm chút xíu rồi về sắp cơm trưa. Mai cười nhẹ nhàng rồi nói: Dạ, anh chị nhiệt tình quá em cũng không dám từ chối đâu. Thế anh chị đi làm đi, em đưa cu đơ ra chợ mua một ít quần áo, xong rồi hoành về ăn trưa nha. Chung nói luôn: Ừ, vậy cũng được, chứ em mà về là anh chị buồn đó. Rồi quay sang nói với vợ: Bà còn đứng đó làm gì, vô lấy tiền đưa cho Mai đi chợ đi. Mai xua tay từ chối: Tiền bạc gì, em có rồi. Nay em sẽ chỗ tài nấu ăn cho anh chị cảm nhận coi cái tài nghệ của em nha. Nói rồi Mai gọi cu đơ, dắt tay nó ra xe máy, nổ xe rồi đi ngay sau đó. Vợ chồng Giang mang nước ra đồng làm nốt công việc còn lại. Thái độ lúc này của Chung đã khác hẳn lúc sáng. Hắn ta vui vẻ, hào hứng làm việc hơn. Miệng cứ thi thoảng lại nhoảng miệng cười, như kiểu hắn đang vẽ ra một cái viễn cảnh gì đó rất vui ở trong đầu. Chắc chắn là hắn đang nghĩ tới Mai. Thực ra hắn đã thầm thích Mai từ lâu rồi. Mai là đứa em kết nghĩa của vợ hắn đã được một năm nay. Vợ hắn quen biết được Mai trong phiên chợ chiều, khi Giang đang bán mẻ cá mới tát ao bắt được. Thợ buôn chê cá nhỏ không chịu mua nên cô phải đem ra chợ bán rẻ. Bữa đó Mai mua nhiều cá lắm, mua hết sạch số cá còn lại vì nhà Mai đang đãi khách, rồi lân la hỏi chuyện Giang. Vớ được một bà khách sộp nên Giang tiếp chuyện nhiệt tình. Hai người có vẻ hợp cả lắm, mới gặp mà như đã quen biết từ lâu. Cá thì bán hết rồi, trời còn sớm. Mai và Giang ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Giang kể cả chuyện cu đơ cho Mai nghe. Mai thương cảm và nói: "Vậy là chị em mình có duyên đó. Em làm bên tổ chức hội chữ thập đỏ nè, mảng chăm sóc bảo vệ quyền lợi trẻ em. Em sẽ đề bạt cái trường hợp này của cháu đơ lên trên cấp trên á, để xin hỗ trợ cho cháu nha." "Trời ơi, được vậy thì tốt quá. Cảm ơn trời Phật đã giúp tôi gặp được người tốt như cô đó." "Dạ, thôi, em về đây. Chị cho em cái địa chỉ với số điện thoại đi. Em sẽ đến tận nhà để lấy thông tin về cháu đơ nha." "Chị thì không có điện thoại. Em lấy số của chồng chị đi, có gì cứ liên lạc với anh ấy. Nhà chị ở bên làng Hạ đó. Em qua nhà, em qua bên làng đó hỏi nhà của Chung nuôi cá thì ai cũng biết em ạ." Thế rồi như đã hứa, Mai đã liên lạc với Chung rồi đến nhà thăm hỏi. Cô cũng làm đơn xin trợ cấp cho cu đơ, nhưng trường hợp này vẫn tạm thời chưa được xét duyệt bởi bố mẹ còn trẻ, đủ sức lao động nuôi con. Mai cũng đã gắng hết sức rồi, nhưng quy định là quy định, cô cũng không làm thêm được gì. Từ đó cô qua lại thân thiết với gia đình của Giang. Hai chị em gắn bó lắm, đi đâu cũng hay gọi nhau đi. Nhà Mai ở xã cách cái làng Hạ khá xa, nhưng đều thuộc địa phận huyện Nam Sơn. Nhưng cứ hễ Giang gọi mà rảnh là Mai sẽ tới chở Giang đi bất cứ đâu mà Giang muốn. Hai bả đều mê bói toán, cứ dăm bữa nửa tháng nghe phong thanh ở đâu có ông thầy bà gì đó coi chuẩn là lại ý ớ gọi nhau đi cho bằng được. Mọi chuyện hai người đều tâm sự cho nhau nghe, chỉ trừ cái chuyện chồng cô hay đánh chửi cô thì Giang không bao giờ kể. Chung thì cứ có mặt Mai thì không bao giờ hắn ta nặng lời với Giang một tiếng. Cứ một điều anh, hai điều em, không một tiếng nào mày tao, chứ đừng nói đến mắng chửi. Hắn ta muốn xây dựng hình ảnh là người chồng quốc dân trước mặt của Mai. Bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi Mai điện thoại cho hắn thông báo sẽ đến nhà thăm cu đơ, hắn đã ấn tượng với cái giọng nói ngọt ngào của Mai. Mỗi ngôn từ của cô phát ra đều được trau chuốt rất kỹ lưỡng, không thừa cũng không thiếu, không quá to cũng không quá nhỏ. Làn hơi vừa đủ để đối phương nghe thấy, cũng vừa đủ để cánh đàn ông đổ nghiêng, đổ ngã. Chung say Mai như điếu đổ. Mỗi lần cô đến nhà là hắn vui ra mặt, bỏ hết công việc để tiếp đón Mai. Một năm nay, số lần Mai đến nhà Chung không ít. 10 lần như chục, hắn sẵn sàng nói chuyện với Mai cả tiếng đồng hồ. Mai thấy hắn đòn đả với mình thì cũng nhiệt tình tiếp chuyện, cũng không có khoảng cách gì quá lớn với hắn. Hàng xóm và đặc biệt là Dung thì cũng thường hay nhắc nhở Giang: "Chị là chị cứ thấy nó không có ổn đâu nha em. Chồng em với con Mai đó, nó xinh đẹp, giỏi giang như vậy á, đàn ông dễ chết lắm đó. Là hay đến nhà em chơi, mấy lần chị qua cứ thấy hai đứa nó ngồi nói chuyện, xong rồi nó cười sằng sặc với nhau luôn. Có bao giờ thấy thằng chồng em nói chuyện vui vẻ với em vậy đâu, đúng không?" Mỗi lần nghe những câu như thế, Giang cũng chỉ gật đầu ậm ừ. Cô đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được cách đối xử của Chung với Mai nó khác hoàn toàn với cách hắn ta đối xử với cô. Nhưng cô cũng chẳng muốn nói gì cả. Cô biết cô có nói ra thì chắc chắn cũng sẽ bị hắn chửi rủa, chứ đừng mơ đến chuyện hắn sẽ thay đổi. Cô biết hắn thích Mai, nhưng cô tin đứa em kết nghĩa của cô sẽ không thích chồng cô đâu. Bởi sánh từ ngoại hình cho tới năng lực của Chung với Mai là một trời một vực. Cái cảm giác của cô lúc này cũng chẳng phải là ghen tuông, mà chỉ đơn thuần là mặc kệ, không quan tâm, đi đến đâu thì đến. Sống với Chung ngần ấy năm, bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu buồn tủi đã làm cho tim của cô chai sạn mất rồi. Giả dụ cho Mai có đến với Chung đi chăng nữa thì cô cũng chấp nhận, không oán trách lấy nửa lời. Mai đi chợ được ít tép tươi, nay cô sẽ trổ tài làm món gói tép trộn hoa chuối và món gà kho xả ớt cho vợ chồng Giang thưởng thức. Mai nấu ăn rất khéo, chả biết cô học được ở đâu, nhưng làm món nào cũng ngon như đầu bếp ở nhà hàng nấu. Mai ngồi bên bờ ao, nhặt sạch mớ tép tươi gọi lớn: "Chị ơi, cho em xin ít muối đi." Đang lúi húi trong bếp, nhóm củi đun nước sôi để vặt lông gà, thì nghe Mai gọi lớn, cô cầm lọ muối mang ra chỗ Mai rồi nói: "Muối đây nè em đang làm gì vậy?" "Em ướp tép ấy mà, để tầm 30 phút sau sẽ trộn với nó qua chuối nha, sẽ thấm ngon nhiều lắm á, ngon nhiều hơn bình thường á." Cô là cô khéo hết phần của thiên hạ nha cô Mai nha. Chị thì chỉ biết làm mấy món cơ bản thôi, thịt cá cứ băm to, kho mặn gì đó, đó cứ vậy thôi, làm nhanh tiết kiệm thời gian. Mai cười lớn rồi nói: "Bữa nào em rảnh á, em sẽ chỉ cho chị vài món ngon để mà giữ chồng. Chứ đàn ông họ yêu đương qua đường dạ dày. Vợ mà nấu cơm ngon á thì đời nào mà dám đi ăn phở." Giang mỉm cười nhẹ, toàn đứng lên vào bếp để coi ấm nước sôi, thì Chung bước đến rồi nói theo kiểu đùa giỡn: "Cô Mai nói đúng đó, có cô đến anh mới được ăn ngon tí, chứ chị cô thì nấu chán lắm, bữa mặn thì bữa nhạt, nhưng mà cứ phải nuốt rồi làm bộ khen vậy mà, chứ không thôi sợ bà buồn." Cái câu sợ bà buồn nghe mà mắc cười, chắc đánh chửi thậm tệ thì chắc làm cho người ta vui. Cái nét mặt giả chân cùng giọng điệu đùa cợt của hắn nghe mà mặt ói. Mai thì chẳng thể hiểu được cái thâm thúy của hắn, tưởng hắn đùa thật, cô hài hước chêm vô: "Chị Giang thấy em nói chuẩn chưa? Có ngày anh đi ăn phở thì đừng có tìm em mà khóc lóc đó nha." Giang nghe xong thì cũng không nói gì, mỉm cười gượng gạo đi vào bếp để mặc cho hai người đó đang cười ầm ĩ lên. Dứt cơn cười, Chung giữ chân, Mai chọc tiết con gà mái tơ, lông vàng óng ánh của Mai đem biếu. Cô ta chọc tiết gà còn điệu nghệ hơn cả cánh đàn ông. Nhổ vài cọng lông dưới cổ con gà, Mai dùng con dao bầu sắc lẹm mài mài vài cái xuống đất, rồi tự tin đặt ngay cổ con gà, cứ cái rẹt, không chút do dự. Máu phùng ra xối xả, con gà giãy đành đạch trên nền đất nhưng chưa chết hẳn. Mai thấy vậy, cầm cổ con gà, ánh mắt lạnh lùng, vặn cái rụp từ trước ra sau, con gà chết ngắt ngay lúc đó. Chung giật mình vì hành động đó của Mai, nhìn cô yếu đuối như vậy thôi, nhưng không ngờ cô quá bạo tay. Sau hơn một tiếng đồng hồ nấu nướng, mâm cơm ngon tuyệt của Mèo được dọn lên. Chị Dung hàng xóm sáng nay đã giúp Giang gặt lúa cũng được mời qua ăn cùng. Cả cu đơ là 5 người ngồi quây quần bên mâm cơm đầy ắp. Nể tình Giang, chị Dung mới qua ăn, chứ chị ghét cay ghét đắng thằng chồng của Giang. Lại nói thêm, cái thái độ tử tế giả tạo của Chung với vợ mỗi khi có Mai làm cho chị ta nuốt không trôi. Chung gắp miếng thịt gà vào bát Mai rồi nói: "Em nấu nướng từ sáng giờ vất vả rồi, nhường cho em miếng đùi ngon nhất nè." Mai vội gấp qua bát chị Giang: "Gà nhà em nuôi mà, em ăn suốt rồi, chị Giang ăn đi, bồi bổ có sức mà làm việc." Giang đẩy trả lại cho Mai: "Thôi cô ăn đi, anh gấp cho cô mà." Mai đang định gấp trả lại thì Dung ngồi bên phía đối diện, dùng tay bốc miếng gà đưa lên miệng, gặm trước sự ngỡ ngàng của ba người rồi nói: "Ồ, cái đùi thì ngon thế, anh đẩy tới đẩy lui làm chi, không ai ăn á thì để tôi ăn cho. Tôi muốn thử cái cảm giác cái miếng gà mà cậu Chung gấp á, nó có ngon hơn mấy cái miếng gà khác không?" Hành động đó của Dung thì có phần hơi lỗ mãn, nhưng cô thấy gai mắt với cái cảnh vợ thì ngồi lù lù ở bên cạnh mà đi gấp đồ cho gái ăn. Cô làm vậy cũng là cố tình chọc tức Chung cho bỏ ghét. Cái thứ đàn ông tệ bạc, trăng hoa bay bướm. Chung liếc xéo mắt lườm Dung một cái, cô chả thèm để ý, cứ nhai ngấu nghiến miếng gà thơm lừng trong miệng. Bữa cơm cũng kết thúc sau vài phút. Giang đi rửa bát, Dung và Mai dọn dẹp son nồi, Còn Chung chễm chệ ngồi trên bàn trà pha nước uống. Hắn đưa cặp mắt nhìn theo từng cử chỉ hành động của Mai. Cặp mắt dừng lại tại bờ mông căng tròn. Hắn lè lưỡi liếm môi rồi nuốt nước bọt ừng ực, như kiểu đang đói mà thấy đồ ăn ngon. Hắn giật mình, vội cầm ly nước lên uống, khi ánh mắt của Dung bắt gặp ánh mắt tà dâm của hắn. Chị khẽ liếc nhìn hắn rồi bực dọc ra bên bờ ao rửa chén cùng Giang. Ở nhà Giang thì mọi sinh hoạt đa phần dùng nước ao, từ việc tắm rửa, giặt giũ, rửa ráy. Chỉ trừ việc nấu cơm, nấu canh hoặc đun sôi nước uống thì sẽ dùng nước ở trong bể nước mưa xây ở bên hông nhà. Cái bờ ao này thân thuộc với Giang lắm. Trước cái ao là cánh đồng lúa. Vào mùa hè, buổi tối mà ngồi bờ ao thì mát phải biết. Gió thổi nhẹ nhẹ mang theo hương đồng nội, cảm giác cực kỳ khoan khoái. Nhiều lúc buồn, cô cũng ngồi bên bờ ao mà khóc, trút bầu tâm sự một mình cũng làm cho cô vơi đi phần nào. Chị Dung vừa phụ Giang rửa chén vừa thì thầm: lúc nãy á, lúc ăn cơm á, chị làm vậy á là để chọc tức cái thằng Chung. Thấy cái mặt nó thiệt, chị bực bội ghê luôn á. Mà nhìn cái lúc mà chị ăn miếng thịt gà xong á, cái mặt nó khó chịu, chị nhìn chị đã nư ghê luôn. Chị à, lần sau chị đừng làm vậy nữa nha. Tính anh Chung ảnh cục cằn rồi, chị làm vậy cũng hơi ngại. Chị sợ gì nó hả? Lộ mặt ra một cái, chị thấy rõ ràng luôn á, nó quan tâm tới con Mai đó. Trong khi vợ đang ngồi đóng lù lù đó, mà sao nó gấp đồ cho con Mai, đúng không? Chị em mình quê mùa chân đất, biết rõ ý đồ thằng chồng yêu quý của em, mà chả lẽ con Mai nó không biết ta? Giang trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Thật lòng cô cũng không hiểu Mai có biết hay không nữa. Nhưng với sự thông minh của Mai, chả lẽ cái chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nhận ra thì thật sự là vô lý. Giang trả lời chị Dung: tính nó em hiểu mà, nó cứ ngây thơ vậy đó, chắc nó không biết gì đâu chị. Nó biết có khi nó chả dám tới nhà em chơi nữa đâu. Mà trước mặt nó, ông Chung cứ lúc nào cũng tử tế với em, thành ra nó quý mến vợ chồng em, nên không có khoảng cách gì đó chị. Chị thì chị chả có nghĩ vậy đâu. Cái thằng Chung nó thích người khác, thôi thôi em bỏ quách nó luôn cho rồi đi. Tha hồ yêu ai thì yêu, em cũng rảnh nợ mà. Số chó mới lấy được nó thiệt tình. Có một chuyện cực kỳ khó hiểu, đó là Chung chẳng yêu thương Giang xíu nào từ khi sinh ra cu đơ. Thậm chí đối đãi rất tệ với cô. Nhưng sao hắn không bỏ cô để tìm người vợ khác mà cứ dai dẳng với cuộc hôn nhân đau khổ này? Chắc có lẽ vì lời trăn trối của bố hắn. Bố chồng của cô và bố đẻ của cô là hai anh em chí cốt, đã hứa hẹn với nhau sẽ làm thông gia từ khi Giang và Chung mới ra đời. Giang tuy không đẹp, không tài giỏi, nhưng cô nết na hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Bố của Chung thì rất quý cái đức tính của người con gái thôn quê như vậy, nên đã quyết định gắn kết cho hai người. Cuộc hôn nhân được sắp đặt như vậy là của người lớn, chứ không phải xuất phát từ tình yêu của hai người. Ban đầu, Chung không đồng ý vì anh chưa có muốn lấy vợ. Nhưng quan điểm của các cụ, cưới vợ là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Nên ông đã bắt Chung nhất định phải nghe theo. Một thời gian sau thì bố Chung mất vì bạo bệnh. Trước khi nhắm mắt xuôi tay thì ông đã căn dặn Chung: tuyệt đối phải yêu thương vợ, nó là đứa con gái tốt, không được bỏ vợ vì bất cứ lý do gì. Nếu mày mà bỏ nó thì cho dù có chết, tao cũng sẽ làm ma hiện hồn và trừng phạt mày đó nha Chung. Chung tuy bên ngoài thì nhìn bậm trợn, nhưng từ nhỏ hắn sợ bố lắm. Lời ông nói hắn chưa bao giờ dám làm trái, kể cả khi ông đã mất. Người lớn đã quá sai lầm khi sắp đặt cuộc hôn nhân này. Không thể bỏ vợ, hắn chút giận lên Giang bằng những trận đòn như trời giáng. Giá như cu đơ sinh ra bình thường thì có lẽ mọi chuyện cũng ổn hơn. Nhưng chính sự tồn tại của cu đơ đã làm rạn nứt, lại càng trở nên rạn nứt thêm trong mối tình cảm này. Hai chị em Giang và Dung đang to nhỏ với nhau ở bờ ao thì Mai lên tiếng xin phép về. Cô ngồi trên chiếc cúp 50 nổ máy rồi đi mất. Bóng cô vừa khuất dạng Chung liền lao ra phía hai chị em, rồi không nói gì. Hắn đá hết đống checkmate xuống ao, túm tóc lôi Giang đứng dậy, vả đôm đớp vào mặt của Giang. Giang bất ngờ, không hiểu có chuyện gì, chỉ ôm mặt để đỡ đòn. Dung liền giằn tay hắn ra rồi quát lớn: "Mày có ngừng lại không? Tại sao mày đánh nó?" Hắn dùng sức gạt thật mạnh tay hai chị em ngã dúi dụi xuống nền bờ ao, mắt trợn trừng gầm lên: "Tao thấy ngứa mắt thì tao đánh. Rửa có mấy cái bát mà nãy giờ cả tiếng không xong, làm cho con Mai nó chờ lâu, nó về mẹ nó rồi." Chị Dung thấy cái lý do hết sức vô lý thì chửi lại: "Nó về thì nó liên quan cái gì đến vợ mày mà mày đánh vợ mày? Hả? Mày, vợ mày có đuổi nó về không? Hay là do mày yêu nó rồi? Mày nói mẹ nó ra đi, nói sớm luôn đi cho xong rồi đi." Lúc này Chung đã chẳng còn cần gì phải giấu giếm nữa. Mà thật ra trước giờ hắn cũng chả có ý định giấu vợ. Hắn có coi vợ ra cái gì đâu. Yêu ai, làm gì là quyền của hắn, Giang đâu có quyền xen vào. Hắn cười khẩy rồi nói đểu: "Đúng rồi, giờ mới biết á thì có muộn không mà chị. Nó ngon như thế, không yêu thì hơi phí." Dung cười nửa miệng rồi quát lớn: "Má, nó cháy nhà mới lòi ra mặt chuột ha. Được rồi, tao sẽ cho con Mai biết cái bộ mặt thật của mày ha, để xem nó còn dám đến đây nữa không. Mày nhìn nhớ con Mai nó thân với vợ mày như thế nào. Nếu nó biết mày đối xử với chị kết nghĩa của nó như vậy thì nó có tha cho mày không? Nó có thể yêu nổi cái thằng đàn ông như mày không?" Hắn tức điên sau câu nói của Dung, tiến lại bóp miệng Dung rồi đe dọa: "Bà ngon, bà nói thử đi. Thằng này không ngán cho nhà bà một mùi lửa đâu nha." Dung gạt tay hắn ra, trừng mắt nhìn nó thách thức: "Tao thách mày đó, tao thách cả họ nhà mày đó." "Đừng có thách tôi, khôn hồn thì im cái miệng lại, ít chết cũng tại miệng đó." Hắn cười lên hô hố rồi lên xe máy đi đâu mất. Giang không khóc, cô chỉ nắm chặt hai bàn tay lại, vẻ mặt căm thù tức giận. Cô đã quá quen với những trận đòn như thế này rồi, có lẽ đã đến lúc cô cần phải dừng lại, dừng cái cuộc sống mà chẳng khác gì địa ngục này. Cô đỡ chị Dung ngồi dậy, gương mặt vô cảm thở dài rồi nói: "Em xin lỗi chị. Chị đừng vì em mà gây sự với hắn nữa. Cứ để cho nó đánh đi. Nó đánh mỏi tay rồi thì cũng phải ngừng thôi." Câu nói ấy nghe sao mà chua chát cay đắng đến thế. Phải chai sạn lắm rồi, một người phụ nữ hiền lành nết na mới đủ dũng cảm để nói ra câu đó. Dung còn bực tức, quay qua quát Giang: "Thiệt, em cứ hiền như vậy bởi vì nó mới leo lên đầu của em đó. Mẹ nó chứ, chị nhìn chị bực chịu không nổi rồi đó. Má, cái loại chó má mà. Thiệt, nó không phải người, bỏ quách nó đi em." Giang lại thở dài rồi tiếp: "Nhưng mà em không muốn cu đơ không có bố, rồi điều tiếng của hàng xóm dị nghị nữa chị." "Bố hả? Cái loại như nó mà xứng đáng làm bố hả? Có bao giờ nó quan tâm tới con nó không? Hả? Còn hàng xóm á thì em để chị xử cho. Đứa nào đụng vô em, chị cũng liều chết với nó luôn." Dung vừa nói xong, Giang ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở. Cô xúc động bởi ân tình của bà chị hàng xóm. Chẳng thân thích họ hàng ruột thịt gì, nhưng chị Dung thương cô lắm. Hôm nay lần đầu cô chứng kiến cảnh chị Dung bảo vệ mình như thế thì thật không kìm nổi nước mắt. Dung vỗ vai Giang rồi cũng òa khóc: "Chị thương em lắm, nhưng mà em dừng lại đi. Cố gắng cũng không cứu vãn gì được đâu Giang ạ." Giang gạt nước mắt nhẹ nhàng rồi nói: "Dạ, em nghe đâu chị. Em cũng sẽ một mình em chăm lo cho cu đơ luôn." Thì thật ra trước giờ cũng chỉ có một mình cô chăm sóc cho cu đơ. 4 năm qua chưa một lần chung chạm vào cu đơ. Nhiều lúc uống say chửi vợ, rồi hắn chửi luôn cả cu đơ là cái loại dị dạng. Đổ lỗi tại Giang, chứ dòng dõi nhà hắn không có cái giống ấy. Cu đơ thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thấy bố chửi đánh mẹ thì nó cứ ngồi cười lên giòn giả. Còn có lúc nó vỗ hai tay vào nhau, có thể trong mắt nó cuộc cãi lộn cũng giống như một bộ phim hài. Tối hôm ấy, Giang ngồi viết đơn ly hôn. Đang ngồi viết, tiếng xe máy nổi dồn dã. Chung về tới, đạp chân trống dựng xe ngay giữa sân. Hắn lảo đảo, chân nam đá chân siêu bước vào nhà, giọng lè nhè nấc cục. Còn vàng đâu? Pha cho tao ly nước chanh đi. Cả cơ thể hắn mềm nhũn, lê bước vào trong bộ bàn ghế ọp ẹp đặt giữa gian nhà. Mà cũng tài thật, chả hiểu sao hắn có thể lái xe máy từ ở quán nhậu về được đến đây, không đâm vào bờ vào bụi chết quách đi cho Giang đỡ khổ. Liệu có chị Dung ở đây chứng kiến cảnh này, chắc chắn chị sẽ nói câu đó. Còn Giang thì chả nói năng gì, im im đi pha nước chanh cho hắn. Mông hắn đặt xuống ghế, đầu thì gục xuống bàn, thì thoảng nấc cục lên vài cái, miệng thì thở phì thở phò như con trâu mộng, nói đứt quãng vài từ. Còn Giang nhanh lên, mẹ mày nhanh lên. Giang vừa pha nước vừa nhủ rằng đây có lẽ là ly nước cuối cùng mà cô pha cho hắn. Cô đối với hắn đã quá tình nghĩa rồi. Cô mang ly nước đặt trên bàn rồi nói hơi gắt: nước nè, uống đi. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với hắn mà không có chủ ngữ, vị ngữ như vậy. Hắn hơi ngước mặt lên nhìn cô bằng ánh mắt lờ đờ, tay chống xuống nặng nhọc, nâng cả cơ thể lên, cầm ly nước chanh nóng đổ ồng ọc vào mồm. Hắn vội phun đầy ra nền nhà, ném thẳng ly nước vào người Giang rồi gầm lên: mẹ nó nóng như vậy sao tao uống? Má nó còn chó cái, mày tính giết tao đúng không? Giang chả phản kháng gì, lấy hai tay phủi phủi nước trên người, cúi mặt nhặt cái ly lên, lạnh lùng vào buồn ngủ với cô đơn. Hắn thấy thái độ của Giang khác thường, lại không xin lỗi lấy một tiếng thì càng làm cho hắn điên tiết hơn. Hắn lao người theo cô, túm tóc giật mạnh cô ngã ngửa ra phía sau. Giang bất ngờ hét lên một tiếng thật lớn, nằm sóng xoài trên nền đất. Hắn đá liên tiếp vào bụng của cô không thương tiếc, rồi chửi những câu rất tục tiểu: con chó cái này, mày dám thái độ với tao à? Mày thái độ với bố mày à? Mỗi một chữ phát ra là một phát đạp hết lực vào thân thể mềm yếu của cô. Hắn như một con hổ vì lần đầu Giang dám hành động hỗn láo với hắn như thế. Khuôn mặt bầm trợn, đỏ bừng bừng vì men rượu của hắn nhìn thật đáng sợ. Hai con mắt trợn ngược lên, cảm giác như lội cả con người ra ngoài. Liên tiếp, không ngừng, hắn cứ giáng xuống những cú đá đầy uy lực lên người của cô. Cô đau đớn lắm, cuộn tròn người lại, bó gối ôm chặt cơ thể nằm im chịu trận. Tuyền không kêu la hay khóc lóc. Cô cay cú lắm, muốn phản kháng lắm, nhưng sức cô yếu, không làm gì được hắn cả. Lúc này, chỉ cần một chút sơ hở, cô chắc chắn sẽ tấn công lại hắn ngay. Chẳng còn tình nghĩa gì mà phải kiêng dè cái thằng chồng vũ phu này nữa. Bất chợt, hắn vì quá mệt nên dừng lại, ngồi xuống, bóp cằm, nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt cô, rồi nói cái giọng đe dọa: mày còn dám mất dạy với tao một lần nữa thì mày chết mẹ mày với tao nha. Hắn toan đứng dậy, quay đầu đi, thì choang một cái, chiếc ly trên tay Giang đập thẳng vào đầu hắn, vỡ tung tóe. Máu từ đầu hắn bắt đầu chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn. Hắn đưa tay ôm đầu, đau đớn, gầm lên, lao tới và bóp cổ Giang: con chó cái này, đúng má mày dám đánh lại tao nữa hả? Tao giết mày, tao giết mày. Hắn lao tới đến nơi, thì Giang đã dùng hết sức bình sinh, đạp thật nhanh, thật mạnh ngay giữa bộ hạ của hắn. Hắn dùng hai tay ôm chặt cái bộ ấm chén, rồi rên lên ư ử như heo bị chọc tiết. Chắc chắn lúc này là hắn rất thốn. Đây là chiêu tự vệ mà bất cứ người nữ nhân nào cũng cần tập cho giỏi. Giang cầm mảnh vỡ của ly trên tay, tiến tới túm cổ áo, dí sát mảnh vỡ đó vào cổ hắn, rồi nghiến hai hàm răng vào nhau. Anh đừng nghĩ là tôi không dám làm gì nha, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Con dùm xéo lắm thì cũng phải quằn. Hoan hô cho sự dũng cảm của Giang, cô đã dám làm cái việc mà bao năm nay dù mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Khi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của người phụ nữ thì đừng hỏi tại sao họ lại bạc bẽo vô tình. Thực ra thì mỗi người phụ nữ đều ẩn chứa sự mạnh mẽ ở bên trong, khác hẳn với vẻ ngoài yếu đuối. Chẳng qua là cuộc đời chưa khiến cho họ bộc lộ ra sự mạnh mẽ của mình mà thôi. Với Giang lúc này thì yếu đuối cho ai xem, yếu đuối để phải chịu giày vò đau khổ ư? Chung lần đầu tiên thấy vợ mình mạnh mẽ như vậy thì hắn bất ngờ lắm, hắn không ngờ vợ hắn dám phản kháng, chống đối đến mức sẵn sàng đe dọa hắn như vậy. Định thần lại sau giây phút ngạc nhiên, cơn thú tính của hắn cũng trỗi dậy. Hắn cười khẩy rồi gằn giọng với Giang: "Mày giỏi lắm con chó, mày dám khè cả tao à? Tao cho mày biết thế nào là làm phản." Vừa dứt lời, hắn nhăn tay gạt Giang một phát thật mạnh, làm cho Giang ngã nhào ra đất, đầu đập vào thành ghế ngay cạnh đó. Cú va chạm mạnh làm cho cô choáng váng. Cô toan bỏ chạy thì hắn lại túm cổ giật ngược ra phía sau. Hắn lên gối thúc hết lên cạnh sườn bên này rồi bên kia của cô liên tiếp. Cô ngã quỵ xuống đất, cơn đau đã quá sức chịu đựng. Cô hét lớn lên cầu cứu hàng xóm: "Cứu tôi ơi, chị Dung ơi, chị cứu em ơi." Nhưng xui rủi cho cô, trời thì đang đổ cơn mưa lớn, tiếng sấm chớp đi đục, tiếng gió giật rít lên từng hồi, làm át đi tiếng gọi thất thanh của cô. "Cầu cứu hả? Mày có hét khản cổ cũng không ai cứu mày đâu, còn lại ba lọc toét." Hắn bóp miệng của cô há ra, rồi vơ lấy cái dẻ lau trên bàn, nhét cứng vào trong, chừng chừng mắt quạt lớn: "Mày kêu nữa đi, bây giờ mày kêu nữa đi, kêu to lên coi có ai tới cứu mày không." Rồi hắn điên cuồng đấm đá liên tục vào mặt của cô. Cuối cùng hắn dùng nắm đấm hết lực móc từ dưới cằm của cô lên một phát chí mạng. Cô ngã vật ra phía sau, phun ra một dòng máu bắn tung tóe trên nền đất, dính cả vào mặt vào người hắn. Cô nằm vật ra đất, thở hổn hển từng hơi khó nhọc. Hàm răng của cô nhuốm đỏ toàn máu, hai hàng nước mắt tuôn trào, cơ thể thỉnh thoảng giật lên những cái đầu nhói nhói. Hai mắt cô mờ màng, một hồi cô liền dần ngỡ rằng đến đây hắn sẽ buông tha cô. Nhưng chưa thỏa cơn điên, hắn túm đầu cô nhấc lên rồi gằn giọng: "Mày tỉnh lại liền cho bố, mày giả bộ hả? Mày đừng có diễn, mày diễn hài cho ai coi?" Hắn lôi cô sành sạch ra ngoài bờ ao, lôi hẳn ra xuống phía dưới, cầm cổ cô dúi ngập đầu cô xuống nước. Hắn cứ dúi xuống rồi nhấc lên rồi lại dúi xuống liên tục, miệng hắn không ngừng chửi bới: "Tỉnh dậy đi con chó cái, mày tỉnh dậy đi." Hắn dúi đầu Giang một hồi nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Hắn mới chịu dừng tay, đặt cô nằm sóng xoài trên nền bờ ao, run run đưa tay lên mũi cô kiểm tra. Hắn bàng hoàng té bật ngửa ra phía sau, vì khi phát hiện ra Giang đã không còn hơi thở. Đúng lúc đó bầu trời sấm nổ đì đùng, một tia chớp sáng loè xé ngang bầu trời đen kịt. Mưa trút xuống dữ dội hơn, như lúc khóc thương cho một kiếp phụ nữ truân chuyên đoạn mệnh. Còn hắn thì đang chết chân tại chỗ, người run cầm cập. Lúc này hắn mới thật sự tỉnh rượu và thoáng chốc hối hận về hành động tàn ác của mình. Hắn bối rối, hắn nắm chặt hai bàn tay vào nhau, đi đi lại lại không biết phải xử lý như thế nào. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ đi tù mọt gông. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn vội vàng chạy vào bếp mang ra ít chén bát đặt nằm ngổn ngang trên bờ ao. Hắn đập một cái chén vỡ tung tóe trên nền, lấy ít máu còn đang rỉ ra từ miệng của vợ hắn rồi bôi lên nền bờ, rồi đẩy xác của vợ hắn xuống ao. Hắn cố tình ngụy tạo ra hiện trường giả là vợ hắn đi rửa bát, trượt té xuống ao rồi chết đuối. Hắn nhảy xuống đẩy cái xác ra giữa bờ ao, rồi để cái xác chìm xuống đáy ao. Hắn bơi vội vào bờ lên thay quần áo, rồi chui tượt vào giường nằm ôm cu đơ ngủ như không có chuyện gì xảy ra. "Giang ơi, nay có đi chợ không? Chị gửi tiền mua giùm cho chị ít rau nha." Sáng hôm sau, trời vẫn còn rã rít vài hạt mưa. Chị Dung chưa vào đến nhà đã lớn tiếng gọi Giang từ ngoài cổng. Chị Dung gọi lớn mà không thấy có tiếng trả lời. Chị tiến hẳn vào trong bếp coi có không. Thường ngày chị cũng đều sang tám chuyện với Giang một lúc rồi mới đi chợ. Dung rất ngạc nhiên khi không thấy Giang ở trong đó. Bếp thì lạnh tanh, không có mùi khói. Cô đi vòng ra phía chuồng heo phía sau nhà để tìm Giang thì cũng không thấy. Tiến về phía trước, nhòm vào căn buồng của hai vợ chồng thì chỉ thấy qua cánh cửa sổ chỉ có mỗi mình tên Trung đang nằm ôm cu đơ mà ngủ. Chị Dung thấy thế thì cười khẩy, lẩm nhẩm trong miệng giọng mỉa mai: "Này là ơn con ngủ cơ đấy. Thảo nào mưa suốt từ ngày hôm qua tới giờ." Chị Dung thì thân thuộc với nhà Giang quá rồi, đi vòng vòng không thấy Giang đâu. Chị toan bỏ về thì bỗng chị thấy cái đống chén bát nằm ngổn ngang trên bờ ao, có một cái vỡ tan tành. Bỗng chị cảm nhận được một điều gì đó bất an, lòng nóng như lửa đốt. Chị chạy vội về phía cửa sổ phòng Giang, gọi giật giọng: "Chung, Chung, mày dậy, mày có vợ mày đâu rồi? Sao tao tìm từ sáng tới giờ không thấy vậy?" Chung nằm yên giả bộ ngủ say, không nghe, chứ thực sự hắn có ngủ được cả đêm qua đến giờ đâu. Chị Dung không thấy hắn trả lời thì còn gọi lớn hơn: "Nè, tao gọi mày có nghe không vậy? Tao tìm vợ mày sáng giờ không thấy luôn á, vợ mày nó đi đâu rồi?" Chung làm bộ ngái ngủ, cái giọng ể oải rồi trả lời: "Bởi sáng bệnh mắt, chị làm cái gì ầm lên vậy? Nó đi đâu sao tôi biết? Tôi say tôi ngủ từ tối hôm qua tới giờ." Hắn cố tình nhấn mạnh là ngủ từ tối qua tới giờ để chị Dung nghe rõ. Hắn còn nói thêm: "Chắc nó đi chờ chứ đâu." Chị Dung vội chen vào: "Không đời nào nó đi chợ thì nó cũng phải chờ tao qua rồi nó mới đi. Ngày nào mà tao chả nói chuyện với nó như vậy. Mày ra đây đi, ra chỗ bờ ao coi đống bát đổ văng tung tóe kìa. Tự nhiên tao lo quá." Chung lật đật chui ra khỏi phòng ngủ rồi ra chỗ bờ ao. Hắn giả vờ lầu bầu: "Sáng sớm đã mò đi đâu, bát đổ thì vứt tùm lum, lát nữa về biết tay tôi." Chị Dung bên vực Giang: "Mày sống với nó bao nhiêu năm, mày có giờ mày thấy nó bừa bãi vậy không?" "Ừ, tao chắc chắn là có chuyện gì luôn đó. Mày chạy xe qua nhà mẹ nó xem nó có bên đó không, tao sẽ đi tìm quanh đây." Chung hừ một tiếng rồi lên xe máy chạy đi, gương mặt thoáng chút lo lắng. Chị Dung vội vàng chạy qua mấy nhà hàng xóm gần đó để tìm Giang, nhưng không tìm thấy. Chị bắt đầu run rẩy, hy vọng cuối cùng là chờ Chung về xem Giang có bên nhà ngoại không thôi. Vài phút sau, tiếng xe nổ giọt tan nơi đầu ngõ. Chung về một mình, không có Giang. Chị Dung hấp tấp hỏi: "Ủa sao rồi, con Giang nó không có bên đó hả?" Chung nhăn mặt khó chịu: "Không, đi mẹ nó đâu rồi không biết nữa." Chị Dung bỗng òa khóc: "Không ổn rồi Chung ơi, mày lội xuống ao tìm đi, tao thấy bất an lắm rồi đó." Chung định mở miệng nói gì đó thì chị Dung vội ngăn lại: "Mày đừng có nói thêm cái gì nữa, mày xuống đi, mày xuống mày tìm đi." Lúc đó Chung vội vàng lao xuống, còn chị Dung thì hô hoáng hàng xóm sang trợ giúp. Chỉ vài giây sau, hàng xóm đã ùn ùn kéo sang rất đông. Tất cả đàn ông trong xóm đều nhảy xuống ao ngụp lặn tìm từng ngóc ngách dưới cái ao. Chị Dung không biết bơi nên đứng ở ngay cận bờ để tìm kiếm, nét mặt lo lắng điểm lên rõ ràng trên gương mặt của chị. Vừa tìm, chị vừa niệm Phật, mong có một phép màu, mong cho Giang bình an vô sự. Nhưng mọi hy vọng đều tan biến. Tai chị như ù đi khi nghe tiếng hét của người đàn ông ở giữa ao: "Tìm thấy rồi mọi người ơi." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông đó, ai cũng nín lặng người, hơi thở gấp gáp, chú ý từng động tác của ông ta. Ông ta lặn xuống vài giây rồi kéo lên khỏi mặt nước, một thân hình mảnh mai gầy sọp, tóc tai rủ rượi, còn mang trên người chiếc áo thun nâu cùng với chiếc quần vải đen dài qua đầu gối. Chị Dung hét lớn lên: "Trời ơi Giang ơi, sao thế này?" Tất cả mọi người đều ngậm ngùi thương tiếc cho người phụ nữ hiền hậu nết na. Chung ngồi im, dựa người vào cột nhà, nhìn chăm chăm vào xác vợ. Hắn không khóc, không nói gì, không phản ứng gì. Dung xà vào xác của Giang òa lên khóc. Cô đau lòng quá, người em thân thiết với cô mấy năm nay đã không còn nữa. Chị em sẽ không còn những giây phút tíu tích cười nói bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui, chuyện buồn. Rồi đột nhiên mắt chị mờ đi, trước mắt chỉ còn một màu đen sạm, chân chị khuỵu xuống cất lệm đi. Hơn một ngày sau, chị Dung mới tỉnh dậy ở trạm y tế xã. Chị vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi chạy về đám tang của Giang. Sân nhà rập bóng phong bạc, bàn lễ viếng đặt ở ngay giữa cửa chính. Chiếc quan tài đau thương kê ngay ngăn gian nhà trong. Mẹ Giang cùng nhiều bà con thân thích ngồi phủ phục bên quan tài, khóc lên từng tràng bi ai. Chị Dung vào ôm quan tài của em, quỳ xuống mà khóc nấc lên. Đến giây phút cuối cùng, chị cũng không nhìn được mặt em lần cuối. Chị thương cô gái này lắm, sống đã khổ mà chết cũng không được tử tế. Bỗng chị Dung giật thót mình, bởi đập vào mắt chị là một làn khói mong manh của hương đèn, làm cho gương mặt Giang trở nên mờ mờ ảo ảo. Dường như Giang đang khóc. Cô nhìn chị bằng ánh mắt buồn rười rượi rồi tan biến vào hư không. Chị Dung hét lớn lên: "Giang, Giang ơi, có phải em đó không?" Cô liên tục gọi tên cô em, hoảng loạn quờ quạng tay về phía đám nhang đang cháy, mà bát nhang cùng hương đèn trên nóc quan tài rơi xuống nghe một tiếng choang. Tất cả mọi người rất bất ngờ trước hành động của cô. Mai đang khóc rấm rứt bên quan tài đứng bật dậy ôm chặt lấy chị Dung rồi thúc thích nói: "Chị ơi, chị bình tĩnh lại, chị bình tĩnh lại đi chị Dung." Chỉ nói được có vậy, rồi hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Rồi mẹ của Giang, tất cả mọi người đều khóc theo. Tiếng khóc than, tiếng tiếc nuối cho người phụ nữ đoạn mệnh. Riêng chỉ có Chung là hắn không khóc. Hắn ngồi thu lu bên góc bàn, rồi nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, không nói không rằng, diễn ra cái nét như thể hắn đau đớn đến tột cùng, cũng không nói được gì cả. Thì thoảng liếc mắt nhìn về phía Mai, có lẽ trong lòng hắn đang rất vui, vì từ nay hắn sẽ đường đường chính chính tán tỉnh Mai mà không ai nói được gì, và cũng không thể trách hắn vì Giang đã chết. Tang lễ của Giang sau 3 ngày thì cũng đã xong xuôi. Bà con thân quý nội ngoại cũng đã quay trở về nhà của họ, tiếp tục với công việc thường ngày. Hàng ngày Dung đều sang đều đặn 2 lần thắp hương cho Giang. Nhìn bức di ảnh mà lòng Dung quặn thắt. Mới còn cười nói với nhau, bây giờ mỗi người một thế giới. Dung thở dài nói trong nước mắt: "Em ơi, em có sống khôn thác thiết, em về gặp chị, cho chị biết vì sao mà em chết đột ngột như vậy. Em của chị cẩn thận lắm mà, sao có thể chết đuối được như vậy chứ?" Dung cố tình nói to mấy câu đó cho Chung nghe, bởi chị chưa tin vào cái chết của Giang là do tai nạn. Chị luôn chắc mẩm sẽ có ẩn khúc gì trong chuyện này. Chung nghe thấy thì cũng hơi chột dạ. Hắn nói: "Chị thắp nhang xong rồi thì đi về đi, tôi đóng cửa còn làm công chuyện nữa, hơi đâu mà tiếp chị." Cái giọng điệu của hắn nghe phát ghét. Dung cũng chả thèm nói gì, thở dài một tiếng rồi ra về. Trước khi ra cửa, chị Dung còn ngoảnh lại nói một câu: "Giải thưa, không có che nổi mắt thánh đâu." Hắn đăm đăm ánh mắt sắc lẹm nhìn theo từng bước chân của chị Dung. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên hắn nhếch môi nở một nụ cười hiểm ác. Bóng chị Dung khuất dạng, hắn bước vào trong buồng chỗ cu đơ đang bị xích ở chân giường. Cu đơ sợ run rẩy gục mặt xuống đất, thở từng tiếng mệt nhọc. Nó đưa hai tay chắp lại dập đầu liên tục, miệng lắp bắp nói được mấy chữ không rõ nghĩa như van xin cha nó tha cho nó, đừng hành hạ nó nữa. Chung thấy nó làm như vậy thì chẳng những không thương mà còn giơ chân đạp cho nó mấy cái. Không ai ngờ rằng hắn lại ghét cu đơ đến mức tàn nhẫn như vậy. Bỗng một cơn gió thổi ào ạt từ ngoài vào, rít lên từng hồi, làm bát hương và mọi thứ trên bàn thờ của Giang văng tứ tung trên nền đất. Đến lúc này hắn mới dựng trận đòn với cu đơ, chạy ra gian nhà chính. Trước mặt hắn, tấm di ảnh của vợ đã đổ ập xuống, kêu xoáy một tiếng rất lớn. Hắn giật mình trước hiện tượng lạ vài giây, rồi định thần lại, nhặt ảnh lên. Hắn hốt hoảng ngã ngồi ra phía sau, bởi trên bức hình ấy là hai khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ lòm, nhìn hắn chừng chừng đầy thù hận. Hắn dụi dụi mắt mấy lần để nhìn lại cho rõ. Hắn vỗ đầu mình vài cái, nghĩ chắc do cơn say ngày hôm qua chưa tỉnh hẳn làm cho hắn hoa mắt. Toàn đứng dậy dọn dẹp thì ngoài cổng có tiếng gọi lớn. Anh Trung ơi, anh Trung có nhà không? Em mua ít trái cây qua thắp hương cho chị Giang nè. Vừa gọi, Mai vừa đẩy cánh cổng bước vào, tay xách đùm xuề, nào là cây, trái, hoa quả. Kể từ hôm Giang mất, Mai vẫn chạy qua chạy lại thường xuyên, lo đủ công chuyện giúp Trung. Trung thấy Mai bước vào, vội vàng chạy vào buồng ngủ, tháo dây xích cho thằng cu đơ, rồi bế lên giường nằm. Vừa kịp xong là lúc Mai bước vào nhà. Ủa, sao có chuyện gì với anh? Sao bàn thờ lại đổ hết trơn vậy? Trung ấp úng trả lời. Tự nhiên nãy có cơn gió mạnh nó thổi vô, rồi nó vâng tứ tung hết, anh đang dọn nè. Gió hả? Ủa sao có chuyện kỳ lạ vậy ta? Thôi để em dọn cho. Chợt cô nhớ ra điều gì đó, rồi hỏi giật ngược lại Trung. Ủa, cu đơ đâu anh? Nãy giờ sao không thấy nó? Trung đang thừa người, mắt chăm chăm nhìn vào mông của Mai thèm khát, giật bình lắp bắp. Thằng đơ nó trong buồn ngủ đó. Chắc nó thiếu hơi mẹ đó em. Nó khóc cả đêm qua, nó không chịu ăn uống gì luôn á. Ủa vậy hả? Để em vô coi sao, chứ để nó đói như vậy thì chết. Mai chạy vào buồng, thấy cu đơ mắt đang lim dim, cả cơ thể đang rung lên bần bật, nóng như đổ lửa. Mai vội gọi Trung. Anh ơi, cu đơ nóng quá nè, chắc nó bị sốt rồi, phụ em đưa nó ra trạm xá liền đi. Trung hối hả cùng Mai chở cu đơ lên trạm xá y tế. Hai cô y tá đón cu đơ từ tay của Mai, vội vàng đưa vào phòng cho bác sĩ chẩn đoán. Ít phút sau, bác sĩ bước ra, khuôn mặt cau có, nhìn mặt hai người rồi gắt. Tôi không hiểu hai người làm cha mẹ cái kiểu gì mà để cho con mình sốt nặng như vậy bây giờ mới đưa đến. Giờ phải chuyển lên viện huyện ngay, chứ sốt siêu vi ở đây không có đủ điều kiện để trị. Mai hốt hoảng nhìn Trung rồi dục Trung mau chóng ký vào tờ giấy chuyển bệnh viện do cô y tá đưa, lo lắng ngồi chờ xe cấp cứu của bệnh viện đến để đưa đi. Xe cứu thương sau vài giây đã đến. Tất cả đã vội vàng đưa cu đơ đi. Cu đơ do sốt quá cao, mắt cứ nhắm rồi mơ màng, nói lảm nhảm nhiều câu nhiều từ mà không ai hiểu gì cả. Mai nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó mà khóc rưng rức. Cô thật sự thương nó. Cuộc đời của nó đã quá đủ đau thương rồi. Sinh ra đã không được bình thường mà giờ lại không còn mẹ. Trung thấy Mai khóc quá nên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, rồi nhẹ nhàng nói: Thôi em đừng khóc nữa, các bác sĩ sẽ chữa khỏi cho nó mà. Giờ em khóc chỉ làm cho mọi chuyện rối hơn thôi. Mai nhẹ nhàng vuốt hai má của cu đơ rồi nói trong nước mắt: Em coi nó như con ruột của mình, nhìn nó thế này em đau lòng lắm. Trung ngồi sát lại bên Mai định nói gì đó thì xe cấp cứu đã tới được bệnh viện huyện. Cu đơ được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Một thời gian rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Bác sĩ mệt mỏi bước ra. Mai vội kéo tay bác sĩ rồi hỏi dồn: Bác sĩ, cháu nó có sao không? Có nguy hiểm gì không ạ? May mắn là không sao. Giờ chuyển cháu lên phòng hồi sức, sẽ phải nằm viện cả tuần để chúng tôi theo dõi kỹ càng hơn. Vị bác sĩ nói xong rồi cất bước đi ngay. Mai thở dài nhẹ nhàng, chắp tay cảm ơn trời Phật. Còn Trung thì mặt lạnh tanh không cảm xúc, đưa tay choàng kéo Mai sát vào người mình. Sau khi lên phòng hồi sức được vài tiếng thì cu đơ cũng đã tỉnh táo hơn. Mai mua cháo và đút cho nó ăn, nhưng nhất định nó không chịu ăn, dù Mai có liên tục dỗ dành: Cu đơ ngoan nào, ăn một miếng cháo này rồi cô mua đồ chơi cho nha, ngoan nào, há miệng ra đi. Nhưng cu đơ nó cứ nằm ngửa nhìn chân chân lên trần nhà, rồi thỉnh thoảng cười mỉm một cái, như có ai đang chơi đùa với nó vậy. Mai thấy lạ, cũng nhìn theo ánh mắt của nó, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Bỗng nó cất tiếng gọi rất rõ ràng, trước giờ nó chưa bao giờ nói rõ như thế: Mẹ ơi, mẹ ơi. Mai giật mình trước câu nói đó. Cô ôm lấy nó mừng rỡ lắm. Lần đầu cô nghe tiếng cu đơ nói rõ ràng rành mạch như vậy. Cô nói: Cu đơ giỏi quá, con gọi mẹ, con gọi mẹ lần nữa cho cô nghe nào. Ánh mắt nó đột nhiên trở nên sắc lẹm, nhìn thẳng vào mặt Mai. nói từng chữ rất rõ, rất rõ, những âm thanh âm lãnh vô cùng. Bố giết mẹ chết rồi còn đâu. Nó cười lên sằng sặc quái đản sau câu nói ấy rồi ngất liệm. Mai hoảng sợ hét toáng lên, làm rơi cả chén cháo xuống nền đất vỡ tan, gấp gáp gọi bác sĩ vào kiểm tra. Rồi cô vội vàng bấm máy gọi cho Chung, nhưng bao nhiêu cuộc cũng gọi không được. Sở dĩ Mai không thể gọi được cho Chung là bởi vì trên đường từ bệnh viện để trở về nhà lấy ít đồ lên cho cu đơ đã xảy ra chuyện lạ. Trên đường đi, Chung lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ trong đầu có thể sẽ nhờ tình yêu thương của Mai đối với cu đơ mà hắn sẽ lấy được Mai. Hắn cứ sung sướng trong suy nghĩ ấy trên suốt đoạn đường về. Đang trong cơn sung sướng, bỗng một con quạ từ đâu bay thẳng vào mặt hắn. Hai móng vuốt cào một đường dài trên khuôn mặt, rồi cất cánh bay lên không trung, kêu những tiếng kêu ai oán. Hắn đau quá, mất thăng bằng tay lái, rồi cả người, cả xe lao xuống ruộng lúa ven đường. Hắn ngã bổ nhào, lăn lộn vài vòng dưới ruộng. Chiếc xe máy nổ bành bành vài tiếng rồi tắt lịm. Sau đó hắn bồm cơm bò dậy, đầu choáng váng, chửi thề: "Má nè, con quả chết tiệt này." Hắn cố dựng chiếc xe lên, nhưng do ruộng lúa ngập nước nên không tài nào mà nhấc nổi. Hắn bực tức chửi thề vài câu rồi ôm đầu lết bộ ra về. Người hắn lấm lem bùn đất, lấy cái điện thoại định gọi cho Mai, nhưng điện thoại dính nước nên đã tắt ngấm từ bao giờ. Đi được khoảng một đoạn, hắn cảm nhận như có người đang đi theo hắn. Hắn bước nhanh thì người đó cũng đi nhanh, hắn đi chậm thì người đó cũng bước chậm lại. Hắn quay phát lại thì hoàn toàn nào có thấy ai. Tiếng quạ từ đầu lại réo lên những tràng kinh hãi. Từ đoạn về nhà hắn còn khoảng có 2 cây, nên hắn nhanh chóng bước nhanh về nhà. Bực tức lại mệt mỏi, hắn vào ngay trong nhà rồi rít bi thuốc lào, sau đó đi tắm rửa. Hắn vừa đưa tay lên công tắc thì bất chợt rụt lại, vì có cảm giác như hắn vừa chạm vào một bàn tay lạnh ngắt đã để sẵn trên công tắc. Hắn thoáng giật mình rồi lại đưa tay bật lại ngọn đèn. Ngọn đèn vàng máng trên tường sáng lên được một lúc rồi chớp tắt liên tục một hồi, sau đó thì tắt ngúm. Hắn lại điên tiết chửi đổng lên: "Con mẹ nó, sao hôm nay mà xui vậy ta? Má nó đụng cái gì cũng xui hết." Trong không gian tối như mực, hắn mò mò tay về phía trước để tìm cái bàn uống nước. Bỗng hắn té ngửa ra sau, bởi như thể hắn vừa chạm vào một ai đó. Với cái bản tính chai lì của hắn, hắn lập tức đứng dậy rồi quát lớn: "Ai đó? Má nó, vô đây ăn trộm hả?" Nhà hắn thì có cái mẹ gì đâu để trộm. Tiền của nướng hết vào lô đề bài bạc rồi, cái nhà không chứ có gì đâu. Hắn quát lớn mà không thấy xảy ra chuyện gì, nên tự chấn an chắc là do mình mệt quá nên xin ảo tưởng thôi. Nằm ườn ra giường, hắn đi vào giấc ngủ rất nhanh. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng con quạ lại xà xuống mái hiên nhà, rồi kêu lên en ép làm cho hắn tỉnh giấc. Do mệt quá, hắn cũng chả mấy quan tâm, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bỗng hai con lợn nái mà vợ hắn nuôi sau nhà kêu lên en ép như có ai đó đang chọc tiết. Hắn cứ ngỡ là có trộm vào nhà bắt trộm lợn nên đùng đùng bật dậy chạy ra. Nhưng đến nơi thì thấy hai chú lợn vẫn nằm im ngủ ngon lành. Hắn vỗ đầu rồi tự chửi: "Má nó, chắc mình ngủ mê mẹ nó rồi." Hắn vừa bước vào trong nhà thì tiếng hai con lợn lại kêu lên en ép ầm ĩ, kèm theo là tiếng chó nhà hàng xóm tru lên từng hồi kinh sợ. Hắn bắt đầu nổi gai ốc rần rần cả cơ thể, bởi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn: chả lẽ nhà mình có ma. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, bỗng bát hương trên bàn thờ vợ cháy lên dữ dội. Bức di ảnh của vợ hắn một lần nữa chảy ra hai dòng máu đỏ lọm từ trong hốc mắt. Kinh hãi, hắn ré lên toan chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Một thân ảnh trắng xóa, cả cơ thể sũng ướt, tóc tai xù xòa, hai con mắt vằn đỏ bước ra từ di ảnh, nhìn hắn chừng chừng, giọng nói vang vang như vọng trong không gian. Hôm nay mày phải chết. Mày phải trả giá cho những gì mày gây ra cho mẹ con tao. Mày thật là vô phu, thật ác. Hắn run rẩy, đứng như trời trồng, không tin vào cảnh tượng trước mắt mình nữa. Rồi hắn hoảng loạn, đập tung cánh cửa, rồi lao ra ngoài chạy trốn. Bỗng một cuộn xích sắt quấn chặt lấy chân hắn, làm cho hắn ngã úp mặt xuống đất. Mặn cho hắn đau đớn, thì hồn ma của Giang cứ lôi hắn sền sệt, kéo vào chân giường, rồi trói hắn lại y như hắn trói cu đơ. Hắn ngồi im run rẩy bên chân giường, máu me đầy mặt, chắp tay cầu xin. Anh xin em hãy tha cho anh biết lỗi rồi mà. Hồn ma vẫn lạnh lùng quấn chặt xích sắt lên cổ của hắn, rồi siết chặt. Rồi Giang mới lôi hắn ra bờ ao, sau đó dìm xuống ngay tại cái nơi mà cô đã bỏ mạng. Cô dìm hắn xuống không khác gì cách mà hắn đã dìm cô. Hắn cố ngồi lên nhưng không được, chân tay quẫy đạp liên hồi. Trong giây phút hắn mới cảm nhận được cái nỗi đau mà hắn đã gây ra cho vợ con hắn. Bao nhiêu ký ức ùa về, hình ảnh của người vợ Tào Khang mà bao năm hắn bỏ quên lại hiện về rõ mồn một. Dù sao, trước khi cô đơ ra đời, hắn cũng đã từng có những giây phút hạnh phúc lắm mà. Ngay sau khi hắn nhớ ra vợ, nhớ con, muốn bù đắp lại cho vợ hắn, thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn màng. Hắn không quẩy đạp nữa, sức cũng đã cạn kiệt. Hắn buông thả cơ thể để chấp nhận cái chết. Bỗng, hắn cảm thấy như có ai đó nhấc cái đầu của hắn lên khỏi mặt nước. Và điều hắn cảm nhận là đúng, chị Dung đã cứu hắn. Hắn nằm vật ra bờ ao, ho lên sằng sặc, bao nhiêu nước từ mũi từ miệng trào ra. Hắn nằm thở hổn hển, mệt nhọc một lúc rồi bật dậy hét lớn. Giang ơi, Giang, anh xin lỗi. Lúc này chị Dung vỗ vào vai hắn rồi nói, mày cũng đã nhận ra sai lầm đúng không? Bây giờ hắn mới thật sự chấn tĩnh lại, chạy vào bàn thờ của vợ quỳ sụp xuống, rồi gập đầu liên tục. Anh sai rồi, anh sai thật, em tha thứ cho anh nha Giang. Hắn nói rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Chị Dung thở dài. Con Giang, nó báo mộng cho tao, nó đã kể hết về cái chết của nó cho tao. Tao hận mày lắm, nhưng có lẽ tao sẽ im lặng rồi coi như là không biết gì. Nó dặn tao là theo sát mày để xem mày chăm sóc cu đơ như thế nào. Nếu mày không thay đổi, nó và tao sẽ không tha cho mày đâu. Nghe chị Dung nói xong, Trung đứng phắt dậy, nắm tay chị Dung rồi xin lỗi chị, rồi soạn đồ vội vàng lên bệnh viện để thăm cu đơ. Tuy biết chị Dung nói thật sẽ không tố cáo hắn đâu, nhưng thiện lương trong hắn khi trải qua giữa lằn ranh giữa cái sống và cái chết đã làm cho hắn thức tỉnh. Hắn đã quyết định ngày mai sẽ lên chính quyền địa phương đầu thú. Hắn chấp nhận sự trừng trị của pháp luật để hắn được trả hết tội của mình và xứng đáng là một người cha của cu đơ. Đó dường như là sự trừng phạt nhưng cũng đem lại sự thanh thản trong lòng của Chung. Chung giao cu đơ lại cho chị Dung và Mai nhờ chăm sóc thằng bé. Và kể từ đó thì chị Dung và Mai cũng chăm sóc cu đơ như con ruột của mình, chờ ngày bố của nó trả xong tội sẽ về chăm sóc nó.